gây gỗ. Lời Phật dạy: Thế nào, này các thầy tỳ kheo, có phải các thầy vì muốn làm vua, làm giàu, làm quan, hay vì đời sống thiếu hụt đói khát mà đi tu chăng? Các thầy há chẳng phải muốn xa lìa sanh tử luân hồi mà cầu đạo giải thoát sao? Tại sao quý thầy không chịu học đạo tu hành mà lại tranh đấu đấm đá với nhau, đối mặt gây phải trái, nói ác với nhau? Các thầy đồng một thầy, đồng tu một pháp, các thầy phải sống lục hòa thân hành, khẩu hành, ý hành, phải hòa hợp như nước với sữa. Chú giải: Vì mục đích cao đẹp làm chủ sanh tử luân hồi, chúng ta bỏ hết cuộc đời để đi tu, chứ đâu phải còn ham muốn làm quan, làm vua, làm giàu, chứ đâu phải vì nghèo đói mà đi tu, phải không các bạn? Đời sống ăn ngày một bữa, không tiền, không của cải, không nhà cửa, không gia đình, đi xin ăn. Vậy còn thú vị gì mà các bạn tập hợp nhau nói chuyện tào lao, tranh cãi hơn thua, nói chuyện phù phiếm, nói xấu người này, nói xấu người kia? Tu như vậy chỉ uổng phí một đời, chẳng có ích lợi gì cho sự tu tập của quý bạn. Tiếc thầy, chỉ mang tiếng tu theo Phật, chứ nào Phật giáo có những hạng người đệ tử như vậy? Những hạng người ăn no, dùm ba, dùm bảy, nói chuyện tào lao, tranh cãi hơn thua là những loại ma ba tuần trong Phật giáo. Những hạng người còn ham dục lạc thế gian mà đi tu theo Phật là làm một gánh nặng cho xã hội. Các bạn có biết không? Lời giáo giới trên đây là một lời phiền trách rất nặng nề của Đức Phật ngày xưa đối với chúng tỳ kheo, đối với những hạng người tu hành dối trá, là những người tu hành chẳng chấp hành nghiêm trì giới luật, chẳng giữ gìn thánh hạnh độc cư. Họ là những loại ma ba tuần trong Phật giáo, đang phá hoại đạo Phật. Công ơn rất lớn. Lời Phật dạy: Nếu ai nương vào một người nào mà biết được Phật Pháp Tăng, ơn này rất khó báo đền, không thể đem cơm áo, giường nằm, nệm ngồi, thuốc men mà báo đáp ơn kia được. Chú giải: Trong Phật giáo có một ơn rất lớn nhất, đó là người nào đã đem cho mình biết được Phật Pháp Tăng, tức là đem cho mình một nền đạo đức nhân bản, nhân quả, không làm khổ mình, khổ người, đó là một sự giải thoát thật sự, một điều làm chủ bốn sự khổ đau của kiếp người. Vì thế, ơn nghĩa ấy rất sâu nặng, không thể lấy gì trong thế gian này đem so sánh được. Trên đây là lời dạy của Đức Phật để chúng ta biết rằng Phật Pháp là một pháp bảo vô giá, một ơn nghĩa sâu nặng như trời biển. Người đời thường không hiểu nên đã xem thường Phật Pháp. Phật Pháp là một cứu cánh cho loài người, giúp con người ra khỏi mọi sự khổ đau của kiếp người. Cho nên, không thể lấy một vật gì trong thế gian này mà báo đáp được ơn đức này. Người nào nhận được pháp môn này, bèn từ bỏ hết những pháp thế gian, nỗ lực tu tập theo đúng chánh pháp của Phật, thì người ấy là người có đầy đủ đệ nhất phước báo. Ngược lại, người gặp được chánh pháp của Phật mà xem thường, tu tập lấy có là người thiếu phước, tuy gặp Phật, Pháp, nhưng chẳng ích lợi gì cho họ. Đệ nhất pháp của Phật là pháp không phóng dật. Lời Phật dạy: 37 phẩm trợ đạo, pháp không phóng dật là đệ nhất. Muốn tu pháp không phóng dật thì phải tu tứ ý đoạn. Chú giải: Tứ ý đoạn tức là tứ chánh cần. Tứ chánh cần là pháp ngăn ác, diệt ác, sinh thiện, tăng trưởng thiện. Trong cuộc đời tu hành theo Phật thì lúc nào, giờ nào phải thường cảnh giác ngăn và diệt các ác pháp, không cho chúng tác động vào thân tâm, khiến cho thân tâm lúc nào cũng thanh thản, an lạc và vô sự. Nhờ thế mà tâm không bị phóng dật. Nên Đức Phật dạy: Đệ nhất pháp tâm không phóng dật là tứ ý đoạn. Nhưng tâm không phóng dật là thành tựu đạo giải thoát, tức là viên mãn con đường tu tập. Trước khi vào Niết Bàn, Ngài di chúc lại: Ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Trong 37 phẩm trợ đạo mà pháp môn tứ chánh cần là pháp môn đệ nhất, ngăn ác, diệt ác pháp, khiến cho thân tâm bất động. Nhờ đó mà tiến tới các pháp cao hơn, sâu hơn. Tứ chánh cần là nền tảng đạo đức vững chắc nhất của Phật giáo. Cho nên, muốn tu tập tứ chánh cần thì Đức Phật đã trang bị cho chúng ta 4 loại định. 1. Định sáng suốt. 2. Định vô lậu. 3. Định chánh niệm tỉnh giác. 4. Định niệm hơi thở. Trong định niệm hơi thở có 18 đề mục tu tập. Xin đọc lại, định niệm hơi thở. Định niệm hơi thở là một pháp môn rất quan trọng. Nó được xem như là một chiếc chổi thần dùng để quét tất cả các chướng ngại pháp trên thân, thọ, tâm, pháp của tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ mà được viên mãn đều phải nhờ đến cây chổi thần này. Định niệm hơi thở được ví như những loại vũ khí tối tân và hiện đại nhất để chiến đấu trong chiến trận sanh tử. Người tu sĩ Phật giáo tu tập định niệm hơi thở cũng giống như một binh sĩ được huấn luyện trong trường võ bị. Sự quan trọng của định niệm hơi thở như vậy, nên khi tu tập theo Phật giáo, phải tu tập rất kỹ lưỡng về định niệm hơi thở để cho nó có đủ năng lực đẩy lùi các chướng ngại pháp trên thân và tâm. Ông Châu Lợi Bàn Đặt suốt ngày đêm trong thất chuyên quét tâm, cuối cùng chứng quả A-la-hán. Ông A Nan đi kinh hành quét tâm suốt đêm, chứng quả A-la-hán. Tóm lại, quét tâm có phương pháp để tâm bất động. Tâm bất động là tâm không phóng dật. Tâm không phóng dật là đạt được giải thoát. Lạc là niết bàn. Lời Phật dạy: Này các hiền giả, lạc là niết bàn. Này các hiền giả, lạc là niết bàn. Khi nghe nói vậy, tôn giả Udasi nói với tôn giả Sariputta: Sao đây là lạc, khi ở đây không có cái gì được cảm thọ? Này hiền giả, cái này ở đây là lạc, dù rằng lạc ấy ở đây không được cảm thọ. Này hiền giả, có năm dục trưởng dưỡng này, thế nào là năm? Các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức, các hương do mũi nhận thức, các vị, các xúc hấp dẫn. Này hiền giả, có năm dục trưởng dưỡng này khởi lên lạc hỷ. Này hiền giả, đây gọi là dục lạc. Ở đây, này hiền giả, tỳ kheo ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng đạt an trú sơ thiền. Này hiền giả, nếu trong khi tỳ kheo ấy trú với an trú này, các tưởng tác ý câu hữu với dục vẫn hiện hành, như vậy đối với vị tỳ kheo ấy là một chứng bệnh. Ví như, này chư hiền, với một người sung sướng khổ đau có thể khởi lên như một chứng bệnh. Cũng vậy với tỳ kheo ấy, các tưởng tác ý câu hữu với dục vẫn hiện hành, như vậy đối với tỳ kheo ấy là một chứng bệnh. Này chư hiền, chứng bệnh được Thế Tôn gọi là khổ. Với pháp môn này, này chư hiền, cần phải hiểu niết bàn là lạc. Tăng Chi Bộ Kinh, tập 4, trang 163. Chú giải: Đọc đoạn kinh trên đây, chúng ta cần phải hiểu cho rõ ràng, trong khi tu tập gặp những trạng thái hỷ lạc thì chúng ta cứ ôm chặt pháp mà tu, chớ đang tu tập mà lại khởi niệm ta tu tập có hỷ lạc, thì đó là một chứng bệnh mà Ngài Xá Lợi Phất đã xác định cho chúng ta thấy. Ở đây, này hiền giả, tỳ kheo ly dục ly ác, bất thiện pháp, chứng đạt an trú sơ thiền. Này hiền giả, nếu trong khi tỳ kheo ấy trú với an trú này, các tưởng tác ý câu hữu với dục vẫn hiện hành, như vậy đối với vị tỳ kheo ấy là một chứng bệnh. Ở đây chúng tôi khuyên các bạn cứ ôm pháp mà tu tập cho chính xác, đừng tu tập sai theo kiến giải, đừng để tâm chạy theo lạc thọ, khổ thọ, bất lạc bất khổ thọ. Vì chạy theo các trạng thái cảm thọ ấy là các bạn đã rơi vào các chứng bệnh thiền tưởng. Niết bàn là một trạng thái lạc, nhưng tôn giả Udasi không hiểu nên hỏi: Sao đây là lạc, khi ở đây không có cái gì được cảm thọ? Nếu còn có cảm thọ thì sự cảm thọ đó là dục lạc, chứ không phải là lạc của niết bàn. Ngài Sariputta xác định rất rõ ràng, dục lạc có năm sắc, thinh, hương, vị, xúc. Còn lạc của Niết Bàn, Ngài nói, này hiền giả, cái này ở đây là lạc, dù rằng lạc ấy ở đây không được cảm thọ. Bởi thế, khi tu hành, có các cảm thọ, thọ lạc hay thọ khổ, chúng ta đừng nên lưu ý đến nó. Biết thì biết, nhưng phải ôm cho chặt pháp, đừng vì thọ khổ mà bỏ pháp, mà cũng đừng vì thọ lạc mà cho là mình chứng đạo. Tất cả những trạng thái này là bệnh. Các bạn nên lưu ý, trạng thái Niết Bàn có lạc, nhưng không có cảm thọ. Còn có cảm thọ, bất cứ một trạng thái nào đều là bệnh thiền. Bí quyết giải thoát. Lời Phật dạy, bí quyết thành tựu của Đạo Phật chỉ có hai điều kiện quan trọng nhất. Một, giữ tâm không phóng dật. Hai, thích sống nhàn tịch, độc cư, trầm lặng một mình. Chú giải, con đường tu tập giải thoát của Phật giáo không phải cần nhiều pháp môn, chỉ có hai pháp quan trọng nhất cho con đường tu tập này, đó là giữ tâm không phóng dật và thích sống nhàn tịch, độc cư, trầm lặng một mình. Vậy giữ tâm không phóng dật và thích sống nhàn tịch, độc cư, trầm lặng một mình như thế nào? Một, giữ tâm không phóng dật. Các bạn đều biết những pháp môn tu tập này chứ? Đó là tứ chánh cần, tứ niệm xứ, thân hành niệm. Nhờ các pháp này tu tập, tâm lần lượt sẽ không phóng dật. Vậy các bạn hãy cố gắng tu tập, đừng biến trễ. 2. Thích sống nhàn tịch, độc cư, trầm lặng một mình. Chắc các bạn đều biết những pháp môn tu tập này chứ? Đó là pháp môn phòng hộ sáu căn, pháp môn như lý tác ý. Khi tu tập, các bạn phải thiện xảo, khéo léo, áp dụng đúng thời, đúng lúc thì rất hữu hiệu, đạt kết quả rất cao. Người nào tu tập thích sống nhàn tịch, độc cư, trầm lặng một mình là con đường tu tập sắp đến đích. Còn ngược lại, không thích sống nhàn tịch, độc cư, trầm lặng một mình, thích nói chuyện, thích tập họp thì con đường tu tập sẽ còn xa lắm, biệt mù. Biết rõ những điều này, các bạn cần lưu ý hai pháp trên đây, vì thương xót chúng ta mà Đức Phật mới nhắc nhở. Vậy chúng tôi mong các bạn cố gắng tu tập nhiều hơn nữa để chứng minh cho các nhà đại thừa biết rằng chúng ta tu theo pháp thiền định của Nguyên Thủy mà kết quả rõ ràng và cụ thể. Pháp môn như lý tác ý. Lời Phật dạy, này các tỳ kheo, do không như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng. Này các thầy tỳ kheo, do như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi, các lậu hoặc đã sanh được đoạn trừ. Chú giải, đệ nhất pháp diệt lậu hoặc là pháp môn như lý tác ý. Người ở đời do không biết pháp môn như lý tác ý này nên khổ đau phiền não đầy dẫy. Người tu hành theo Phật giáo nhờ pháp như lý tác ý mà tâm được an vui, thanh thản và vô sự, sống một đời sống tràn đầy hạnh phúc, không một pháp ác nào tác động được vào tâm. Lời dạy thứ nhất, Đức Phật nói, này các tỳ kheo, do không như lý tác ý, các sự đau khổ chưa sanh được sanh khởi và các đau khổ đã sanh được tăng trưởng. Đúng vậy, nếu các bạn hằng ngày không theo pháp như lý tác ý, ly tham, đoạn ác pháp, thì chắc chắn các bạn sẽ không tránh khỏi sự khổ đau. Ngược lại, nếu các bạn hằng ngày theo pháp như lý tác ý, ly tham, đoạn ác pháp, thì chắc chắn các bạn sẽ vượt ra khỏi mọi sự khổ đau. Đó là sự giải thoát của Phật giáo. Từ nơi đó, các bạn chứng quả A-la-hán. Các bạn có tin điều này không? Các bạn cứ thực hiện ngay liền, sẽ thấy kết quả một cách cụ thể thực tế. Phật pháp không dối người. Pháp môn như lý tác ý, lợi ích như vậy, xin các bạn hãy siêng năng tập luyện. Sự an vui, hạnh phúc trong tầm tay các bạn, quả A-la-hán không xa đâu các bạn ạ. Nếu các bạn xem thường nó, thì cuộc sống của các bạn chắc chắn khổ nhiều vui ít. Những lời dạy ngắn gọn nhưng kết quả giải thoát không lường được. Một giá trị pháp môn tu hành cao nhất trong Phật giáo là diệt lậu hoặc hoàn toàn. Cách đây 25 năm, chúng tôi tu theo pháp môn tri vọng của Thiền Đông Độ, lạc vào định tưởng, tưởng chừng như mình muốn điên. Nhờ pháp môn như lý tác ý này mà chúng tôi xả được 18 loại hỷ tưởng, ổn định được thần kinh. Cuối cùng nhờ đó mà chúng tôi làm chủ được 4 sự khổ đau của kiếp người: sanh, già, bệnh, chết. Xả nhân, duyên, nghiệp. Lời Phật dạy: 1. Xả của cải, tức là xả cái duyên lìa tội ác. 2. Xả tham đọa, tức là xả cái nhân lìa tội ác. 3. Xả tội, tức là dứt các nghiệp sanh tử. 1. Không xả bỏ của cải thì pháp sám hối không thành. 2. Không xả tâm tham thì nhân luân hồi không dứt. 3. Không xả tội thì hạnh ô nhiễm không quên. Chú giải: đúng như lời Phật dạy, xả của cải tức là xả cái duyên lìa tội ác. Người còn tích lũy của cải là người còn tạo duyên tội ác. Thưa các bạn, người xả của cải là ai? Và xả của cải như thế nào? Noi gương Đức Phật đấy các bạn ạ. À, Phật là hàng vua chúa, người đã xả bỏ ngai vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con thơ. Người đã xả hết chỉ còn ba y một bát, đi xin ăn, sống rày đây mai đó, không nhà, không gia đình, thiểu dục, tri túc, tâm hồn trắng bạch như vỏ ốc, phóng khoáng như hư không. Ngài là hiện thân gương hạnh buông xả, và đã nhờ buông xả mà Ngài đã tìm thấy được chân lý, con đường giải thoát cho chính mình và cho mọi người mai sau. Gương hạnh sống buông xả của Phật thật là tuyệt vời. Cuộc đời Ngài nói được làm được, đó là lời nói đi đôi với hành động. Xả của cải tức là xả cái duyên lìa tội ác. Ngài đã sống đúng nhất quán lìa tội ác. Hỡi các bạn đồng tu, Đức Phật thì xả cái duyên lìa tội ác, còn các bạn thì sao? Sao các bạn lại tích lũy của cải nhiều thế? Chùa to, Phật lớn, tiền bạc nhiều, xe cộ, đồ đạc, phòng ốc sang đẹp như ông chúa bà hoàng, của cải không thấy bớt, ngày càng thêm nhiều. Như vậy các bạn có biết không? Các bạn có xả cái duyên tội ác không? Tích lũy của cải là tích lũy tội ác đấy các bạn ạ. À, hãy tránh xa của cải thì tội ác mới tiêu trừ. Như vậy con đường tu hành của các bạn mới tìm thấy sự giải thoát. Qua lời dạy trên đây, chúng ta thấy rất rõ cái duyên tội ác là do của cải tài sản. Cho nên ai tích lũy của cải tài sản nhiều là người tạo duyên tội ác nhiều. Ai tích lũy của cải tài sản ít thì tạo duyên tội ác ít. Một người tu theo đạo Phật khi đã hiểu biết duyên nào gây ra tội ác thì chúng ta nên từ bỏ và tránh xa duyên đó, phải không các bạn? Nếu không tránh xa duyên tội ác đó thì chúng ta đừng nên tu theo đạo Phật, vì có tu chẳng có ích lợi gì cả. Duyên tội ác là gì các bạn? Là của cải, tài sản, ruộng vườn, đất đai, nhà cửa, chùa to, Phật lớn, vân vân. Xả của cải tài sản, vân vân, là xả cái quả của tội ác như trên. Còn xả cái nhân tội ác thì đến câu thứ hai Đức Phật dạy: xả tham đọa, tức là xả cái nhân lìa tội ác. Vậy tham đọa là nghĩa gì? Tham đọa tức là tham độc, một trong ba độc tham sân si. Tham đọa có nghĩa là lòng tham muốn đưa chúng ta vào sự khổ đau. Tham đọa còn có nghĩa là do lòng tham muốn đưa chúng ta vào cảnh khổ hay địa ngục. Lòng còn tham muốn là cái nhân của tội ác. Người tu theo đạo Phật phải thấy rõ cái nhân này. Tâm tôi có tham, tôi biết tâm tôi có tham, tức là tôi biết tâm tham là nhân của tội lỗi. Do đó tôi phải ngăn và diệt nó. Ngăn và diệt cái nhân tội lỗi là diệt lòng tham muốn của mình. Qua lời dạy này tôi biết rất rõ nhân của tội ác là tâm tham muốn của tôi. Vậy từ đây tôi quyết tâm diệt trừ cái nhân gây ra tội ác. Nhờ có quyết tâm ấy, tâm tham của tôi chấm dứt. Lời dạy này tuy ngắn ngủi nhưng nó mang đầy đủ tính chất đạo giải thoát của Phật giáo. Theo như lời Phật dạy, xả tội ác tức là dứt các nghiệp sanh tử. Ở đây Đức Phật dạy, xả tội ác. Vậy xả tội ác như thế nào? Như hai lời dạy ở trên. Một, duyên của tội ác là của cải. Hai, nhân của tội ác là lòng tham muốn. Theo như lời dạy trên đây, chúng ta đã biết duyên và nhân của tội ác. Vậy xả tội ác thì chỉ có xả nhân và duyên của nó thì tội ác sẽ không còn nữa. Xả tội ác tức xả của cải và tâm tham muốn của chúng ta. Tu theo Phật giáo quá đơn giản phải không các bạn? Chỉ cần xả của cải và tâm tham muốn của mình thì không còn tội lỗi và dứt nghiệp sanh tử. Nói thì dễ, nhưng làm được việc này không phải dễ, phải không các bạn? Hiểu biết thì dễ và rất đúng, nhưng làm sao xả của cải và tâm tham muốn của mình cho được? Không đơn giản đâu các bạn. Cả một công trình vĩ đại của một đời người tu tập. Xả của cải thì dễ, nhưng xả lòng ham muốn thì khó, khó lắm các bạn ạ. Chỉ có những bậc thầy biết đời này khổ như thật thì mới làm được và làm rất dễ dàng. Còn chúng ta là những hàng cóc nhái, đời cũng muốn mà đạo cũng muốn. Cả hai đều muốn hết, nên cóc nhái cũng chỉ là cóc nhái mà thôi, phải không các bạn? Đức Phật đã xác định, không xả bỏ của cải thì pháp sám hối không thành. Người đời thường hay đến chùa lạy hồng danh Phật để sám hối hoặc phát lồ sám hối trước một vị thầy để mong cho tiêu tội. Nhưng sám hối phát lồ hay lạy hồng danh chư Phật mà không xả bỏ của cải của mình thì pháp sám hối không thành, có nghĩa là tội lỗi không dứt, không bao giờ hết. Trên đây là lời kết thúc của Đức Phật cho chúng ta thấy lạy lễ hồng danh chư Phật và phát lồ sám hối không thể tiêu tội nghiệp chướng được. Người nào dạy chúng ta lạy Phật nhiều và phát lồ sám hối cho tiêu tai nghiệp chướng là dạy mê tín, là đi ngược lại lời dạy của Đức Phật. Người ấy là đạo sĩ Bà La Môn đang lừa đảo tín đồ. Không xả bỏ của cải thì pháp sám hối không thành. Các bạn có nghe lời dạy này không? Tánh tội vốn không do tâm tạo. Tâm đã diệt rồi, tội sạch không. Tội trong tâm ấy cả hai không. Thế mới là chân sám hối. Đây là sự sám hối của Thiền Tông và Đại Thừa. Nhưng sự sám hối này không giống như lời Đức Phật dạy. Không xả bỏ của cải thì pháp sám hối không thành. Chúng ta hãy nhìn sự thật về Thiền Tông và Đại Thừa. Thiền Tông và Đại Thừa thì của cải tài sản càng lúc càng đồ sộ, chùa to Phật lớn, hàng tỷ bạc, vật chất xe cộ đầy đủ không thiếu vật gì, giống như người thế gian, có đúng vậy không các bạn? Vậy sám hối của Thiền Tông và Đại Thừa có tiêu tội không các bạn? Hay chỉ là lời nói suông mà thôi? Đức Phật đã xác định, không xả tâm tham thì nhân luân hồi không dứt. Nhờ lời dạy này, chúng ta biết rõ nguyên nhân luân hồi là tâm tham. Cho nên, người nào tâm còn tham là còn luân hồi, người nào dứt tâm tham là dứt luân hồi. Do lời dạy xác định này mà trên đường tu tập, chúng ta biết rất rõ mình còn luân hồi hay đã hết luân hồi. Tâm tham còn là còn luân hồi, tâm tham hết là hết luân hồi. Như vậy, Đạo Phật không có dạy điều gì là mơ hồ trừu tượng mê tín, mà là một sự luân hồi rất cụ thể rõ ràng. Vì tâm tôi hết tham thì sẽ tương ưng nơi đâu tâm không có tham. Còn tâm tôi có tham thì tôi phải tương ưng với tâm tham của mọi người trên thế gian này. Vì mọi người trên thế gian này tâm đều có tham. Luân hồi là như vậy, là một điều thực tế như vậy. Không thể có ai chối bỏ được thuyết luân hồi này là không có. Anh còn tham thì anh tránh đâu khỏi chỗ luân hồi. Anh hết tham thì luân hồi chẳng làm gì anh được. Ví như tâm tham của anh là một tảng đá, dù anh không muốn nó chìm xuống đáy hồ, nhưng khi ném nó xuống hồ thì nó vẫn chìm xuống tận đáy. Còn tâm anh không tham ví như giọt dầu, dù anh muốn nó chìm xuống đáy hồ, nhưng khi ném nó xuống hồ nó vẫn nổi. Qua ý nghĩa này chúng ta mới hiểu rõ nghĩa lời Phật dạy. Ta chỉ còn có một kiếp này nữa mà thôi. Như vậy một người đã tu chứng đạo thì không còn luân hồi trở lại thế gian này nữa, dù người ấy có muốn cũng không được, vì họ đã trở thành giọt dầu rồi. Trong thế gian này còn chỗ nào đâu mà tương ưng họ tái sanh luân hồi. Cho nên, thuyết Bồ Tát tu thành chánh quả còn trở lại độ chúng sanh là học thuyết của Bà La Môn. Khi tu tập hết tham rồi, bây giờ vì độ chúng sanh nên phải tu tập tham trở lại để luân hồi, cũng như học thuyết Phật tánh. Đó là Phật tánh, là tánh giác, mà lại còn mê muội chui vào cái dãy da hôi thối thần tứ đại, lại còn tham chùa to Phật lớn, tham xe hơi nhà lầu vân vân. Phật tánh là tánh giác thì làm sao có điều vô lý này được, phải không các bạn? Đúng là cái lý thuyết Phật tánh lừa đảo mọi người, tỏ ra lòng đại bi, Bồ Tát thương xót chúng sanh như con một. Thật ra mình tu chưa xong mà muốn làm cỗ xe lớn độ chúng sanh. Thật là một người mù dẫn đường cho một đám người mù. Luân hồi không phải là linh hồn đi luân hồi như mọi người tưởng, mà là nghiệp tham đi luân hồi. Cho nên người tu hành là cố tâm tu tập, tạo thành nghiệp không tham nơi tâm mình. Tâm không còn nghiệp tham thì chấm dứt luân hồi. Do những lời dạy này, chúng ta biết mình tu tập đến đâu, có làm chủ sanh tử và chấm dứt luân hồi được chưa. Tu tập có giải thoát hay chưa giải thoát đều biết rất rõ ràng. Vì tu tập đến đâu có kết quả đến đó. Cho nên Đức Phật nói, pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Tu theo Phật giáo chúng ta không sợ lầm đường lạc lối, vì giới luật là một nền tảng vững chắc. Ai không sống đúng giới luật thì biết người đó tu không đúng pháp. Dù họ có nói nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền mà giới luật không nghiêm chỉnh thì biết họ chưa ly dục, ly bất thiện pháp. Chưa ly dục, ly bất thiện pháp thì sơ thiền còn chưa nhập được, huống là tam thiền, tứ thiền và làm chủ sanh tử, chấm dứt luân hồi. Chỉ là vọng ngữ mà thôi. Nhờ những lời dạy này, chúng ta xét về Thiền Tông và Đại Thừa mới biết rõ giáo pháp của họ là giáo pháp lừa đảo. Xin các bạn cảnh giác, đừng để khỏi sa ngã vào đường tội lỗi, diệt Phật giáo. Đức Phật dạy, không xả tội thì hạnh ô nhiễm không quên. Như chúng ta đã biết, không xả bỏ của cải và diệt tâm tham thì tội không bao giờ hết. Mà tội lỗi không bao giờ hết thì hạnh ô nhiễm không bao giờ quên. Ví dụ, ăn uống phi thời, ngủ nghỉ phi thời, đó là những hạnh ô nhiễm khó quên. Hút thuốc lá, uống rượu, đó là những hạnh ô nhiễm khó quên. Tham sân si mạn nghi, đó là những hạnh ô nhiễm khó quên. Muốn để cho hạnh ô nhiễm không còn nữa thì phải ngay từ lúc này từ bỏ, không chạy theo vật chất của cải tài sản, không tham lam, ngăn chặn lòng ham muốn thì hạnh ô nhiễm mới giữ gìn trọn vẹn. Nhất tâm và tán loạn. Lời Phật dạy, thế nào tâm không tán loạn? Quán thân trên thân tinh cần không giải đãi, ghi nhớ không quên để trừ bỏ tham ưu ở đời. Thế nào gọi là nhất tâm? Thân hành niệm trong tất cả thời không mất oai nghi. Chú giải, tâm tán loạn là gì? Tâm tán loạn là tâm còn nhiều tham ưu, nên niệm này kế tiếp niệm khác, suy tư, lo nghĩ ưu phiền, lúc nào tâm cũng bất an. Muốn đối trị tâm tán loạn thì Đức Phật đã dạy, quán thân trên thân tinh cần không giải đãi, ghi nhớ không quên để trừ bỏ tham ưu ở đời. Vậy quán thân trên thân tinh cần không giải đãi, ghi nhớ không quên để trừ bỏ tham ưu ở đời là như thế nào? Câu dạy này trong Kinh Tứ Niệm Xứ dạy về tu tập bốn chỗ thân, thọ, tâm, pháp, tức là phương pháp truy quét tâm, hay còn gọi là pháp môn đẩy lui các chướng ngại pháp trên thân và tâm, để thân tâm được thanh thản, an lạc và vô sự, tức là tâm không tán loạn. Nhất tâm là gì? Nhất tâm là tâm định trên thân. Tâm định trên thân như thế nào? Tâm định trên thân như Phật đã dạy, thân hành niệm trong tất cả thời không mất oai nghi. Thân hành niệm trong tất cả thời không mất oai nghi là như thế nào? Là đi, tôi biết tôi đi. Đứng, nằm, ngồi hay hít thở đều biết không quên, đó là thân hành niệm. Thân hành niệm là một pháp môn tuyệt vời trong tứ niệm xứ. Không những nó là một pháp môn tu tập nhất tâm, mà còn là pháp môn tu tập có đủ 10 công đức, thần lực siêu diệt không thể nghĩ lường. Qua lời dạy trên đây, Đức Phật đã trang bị cho chúng ta những pháp tu tập xả tâm rất tuyệt vời, chứ không như kinh sách Đại Thừa thường dạy chúng ta tu ức chế tâm bằng những pháp môn kiến giải, khiến cho chúng ta không thể ly tham, sân, si được. Do chỗ ức chế tâm mà người tu theo các Đại Thừa rơi vào danh lợi sắc thực thùy. Một bằng chứng cho thấy, tu sĩ Đại Thừa càng tu tập, tâm danh lợi càng nhiều, cho nên chùa to Phật lớn bắt đầu mọc khắp nơi. Thế giới quan của Phật giáo. Lời Phật dạy: Này Bà La Môn, năm dục trưởng dưỡng này được gọi là thế giới trong luật của Bậc Thánh. Chú giải: Thế giới quan của Phật giáo là năm dục trưởng dưỡng. Vậy năm dục trưởng dưỡng là gì? Năm dục trưởng dưỡng như trong kinh Tăng Chi Bộ tập 4 trang 184 dạy: Các sắc do con mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức. Các hương do mũi nhận thức. Các vị do lưỡi nhận thức. Các xúc do thân nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái liên hệ đến dục, hấp dẫn. Thế giới quan của Phật giáo rất thực tế, không có mơ hồ trừu tượng. Đó là một thế giới khổ đau. Nếu muốn cho thế giới này hết khổ đau thì tu tập từ pháp ly dục, ly ác pháp đến pháp tam minh thì cả thế giới này mới chấm dứt khổ đau. Nói nghe đơn giản, nhưng tu tập không đơn giản chút nào. Khi nhãn căn tiếp xúc nhãn trần, sinh ra cảm thọ. Từ cảm thọ sinh ra khả ái khả lạc. Một thế giới quan hiện bày đầy đủ tính đau khổ. Muốn cho thế giới này không hiện bày thì người tu sĩ phải ngay nơi căn trần xúc chạm sinh ra thọ, thì ngay nơi thọ lạc ta không bị lôi cuốn. Nhưng khi thọ khổ thì ta đừng sợ hãi dao động tâm. Chỉ nơi duyên thọ mà tâm ta bất động thì thế giới quan sẽ bị diệt. Thế giới quan sẽ bị diệt thì con đường đau khổ sẽ chấm dứt. Nói đến năm dục trưởng dưỡng này được gọi là thế giới trong luật của Bậc Thánh. Trong luật của Bậc Thánh là 12 nhân duyên. Nói đến 12 nhân duyên là nói đến thế giới quan của Phật giáo. Nói đến thế giới quan của Phật giáo là nói đến Bậc Thánh Duyên Giác. Bậc Thánh Duyên Giác là người xông thẳng vào cửa thọ, giữ tâm bất động. Thọ lạc không tham, thọ khổ không sợ. Chỗ tâm bất động này phá vỡ các duyên khác như ái, hữu, thủ, sanh, ưu, bi, sầu, khổ, bệnh, tử, chấm dứt. Từ đó, thế giới quan đau khổ của Phật giáo bị sụp đổ tan tành. Người ấy chứng thánh quả, duyên giác A-la-hán, đầy đủ tam minh, lục thông. Cho nên Đức Phật gọi, năm dục trưởng dưỡng này được gọi là thế giới trong luật của Bậc Thánh. Tánh thẳng thắn. Lời Phật dạy, thấy cái dở mà không dám chê là hèn kém, là nhút nhát, là nhu nịnh. Thấy cái hay mà không dám khen là ganh tị, hẹp hòi, cao ngạo. Chú giải, Phật dạy, thấy cái dở mà không dám chê là hèn kém, là nhút nhát, là nhu nịnh. Đúng vậy, khi chúng ta biết kinh sách nào Đại Thừa và Thiền Đông Độ là không phải giáo pháp của Phật, mà chính do các tổ biên soạn theo giáo lý của Bà La Môn với mục đích là nhiềm và diệt Phật giáo mà không dám nói ra, lại còn tán dương, a dua, nịnh bợ theo thì thật là hèn nhát. Những người như vậy không xứng đáng là tín đồ Phật giáo. Người tín đồ Phật giáo phải gan dạ, phải thẳng thắn, dám ăn, dám nói, chỉ thẳng những cái sai, cái không phải của Phật giáo, dựng lại những gì của Phật giáo đang bị ném bỏ. Đừng có a dua theo kinh sách Đại Thừa mà trở thành kẻ hèn nhát các bạn ạ. À, người có trí mà không thấy cái sai trong kinh sách Phát Triển Đại Thừa và Thiền Đông Độ thì đâu được gọi là người có trí. Như Phật dạy, mình ngu mà biết mình ngu là mình có trí, mình ngu mà không biết mình ngu là mình chí ngu. Cho nên mình là những tu sĩ và cư sĩ của Phật giáo, mà không thấy cái sai của kinh sách Phát Triển Đại Thừa thì không thể gọi là người có trí. Bởi vì kinh sách Phát Triển Đại Thừa có rất nhiều cái sai, chứ đâu phải một hoặc hai. Chắc các bạn đều thấy biết rất rõ, nhưng các bạn chớ quá sợ hãi trước cái khối lực lượng Đại Thừa quá đông đảo. Trước một thế lực đông đảo như Đại Thừa hiện nay, mà dám nói thẳng cái sai của giáo pháp Đại Thừa là một người tốt, nói để sửa sai, chứ không phải nói xấu mà sợ, phải không các bạn? Ví dụ một quan giáng nghị đại phu dám can ngăn nhà vua là vì lợi ích hạnh phúc cho toàn dân, cho đất nước đó. Một tu sĩ Phật giáo hay một cư sĩ Phật giáo dám nói cái sai của kinh sách Đại Thừa là vì lợi ích cho tăng, ni và tín đồ Phật giáo. Người như vậy mới là người có trí tuệ, người có lòng thương yêu rộng lớn đối với đạo cũng như đời. Phật dạy, thấy cái hay mà không dám khen là ganh tị, hẹp hòi, cao ngạo. Đúng vậy, là tu sĩ Đại Thừa, thấy cái đúng của Phật giáo Nguyên Thủy mà không dám khen là ganh tị, hẹp hòi, là cố chấp, kiến chấp, là không thấy xa hiểu rộng. Làm con người thì phải có trí tuệ thông minh, phải nhận biết đâu đúng đâu sai, chứ đâu phải là người đuôi người điếc. Thấy người khác hay hơn mình, biết rất rõ mà không dám khen, đó là do lòng ganh tị, hẹp hòi, cao ngạo. Người như vậy là người xấu, người không đáng cho ta kính trọng. Tóm lại, hai câu trên đây chúng ta phải hằng ghi nhớ trong lòng, để mình không trở thành người hèn kém, nhút nhát, lúc nào cũng là người dám ăn, dám nói thẳng một sự thật. Không thể cứu độ. Lời Phật dạy, không thể rửa nghiệp đen của kẻ ác gây tội. Đối kẻ sống thanh tịnh, ngày nào cũng ngày tốt. Với kẻ sống thanh tịnh, ngày nào cũng ngày lành. Kinh Trung Bộ tập 1, trang 93. Chú giải, bài kệ trên đây xác định đạo Phật không cứu khổ cho ai được. Nên hai câu kệ đầu Phật dạy, không thể rửa nghiệp đen của kẻ ác gây tội. Vì thế Đức Phật khuyên rằng, hàng ngày nên ngăn ngừa các ác pháp, luôn sống trong thiện pháp, thì ngày nào cũng là ngày tốt, ngày nào cũng là ngày lành. Không cần cầu ai cứu khổ mình cả, có đúng vậy không các bạn? Người theo Phật giáo mà cầu an cầu siêu là người đã đi sai lời dạy của Đức Phật. Phật không cứu khổ cho ai được, chỉ có mình tự cứu mình. Các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta chỉ là người hướng dẫn đường mà thôi. Lời dạy này không khác bài kệ trên đây. Tóm lại, đạo Phật là một tôn giáo dạy mỗi người phải tự cứu mình bằng cách sống trong thiện pháp, thì đó là tự mình xây dựng cho mình cuộc sống thiên đàng cực lạc. Phải mạnh dạn đứng trên đôi chân của mình, đừng cầu cạnh thần thánh, trời Phật, quỷ ma vô ích. Chúng ta nên học thuộc lòng những câu kệ này để luôn luôn tác ý, luôn luôn nhớ những lời dạy này, đừng quên các bạn ạ. Vì nó là hạnh phúc của các bạn, vì nó là con đường thoát khổ của các bạn. Các bạn tiến lên đừng chùng bước trước những gian nan thử thách, trước những sự khó khăn vô cùng mà người tu sĩ phải gặp. Đừng sợ hãi, có Phật và có Thầy đang ở bên các bạn. Khi gặp những điều gì khó khăn các bạn không vượt qua được, thì các bạn hãy gọi tên Thầy và giữ gìn tâm thanh thản. Đừng sợ hãi, đừng dao động. Các bạn sẽ vượt qua được những đoạn đường khó khăn, gian hiểm đó. Kết quả của ly dục, ly ác pháp. Lời Phật dạy, một, khi quán tự thân đã xả ly năm triền cái, tâm được định tĩnh mới ly dục, ly ác pháp. Hai, với tâm định tĩnh thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản. Chú giải, lời dạy trên đây chúng ta nên chú ý câu 1, quán tự thân đã xả ly. Vậy quán tự thân xả ly là gì? Quán tự thân xả ly tức là tu tập tứ niệm xứ. Khi nào tu tập tứ niệm xứ mà xả ly các chướng ngại pháp trên thân, thọ, tâm, pháp, thì lúc bấy giờ tâm mới đạt được trạng thái định tĩnh, thì đây mới chính là tâm ly dục, ly ác pháp hoàn toàn. Đoạn kinh này xác định cho chúng ta thấy pháp môn tứ niệm xứ là pháp môn tu tập để tâm ly dục, ly ác pháp và đạt được trạng thái định tĩnh. Trạng thái định tĩnh là một bí pháp để khởi đầu nhập các định và thực hiện tam minh. Ở đây các bạn nên nhớ tâm định tĩnh này do ly dục ly ác pháp, chứ không phải do ngồi ức chế tâm cho hết vọng tưởng như Đại Thừa, Thiện Đông Độ và Thiền Minh Sát Tuệ vân vân. Câu 2 Phật dạy, với tâm định tĩnh thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản. Khi tu tập tứ niệm xứ được sung mãn, thì tâm chúng ta đạt được định tĩnh. Khi đạt được định tĩnh, thì tâm chúng ta có những kết quả mà câu 2 Đức Phật đã xác định rất rõ ràng. Với tâm định tĩnh thì phải có thuần tịnh, tâm không còn cấu nhiễm, không còn phiền não, lúc nào cũng nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc và bình thản. Ở đây các bạn cần lưu ý, phải tu tập tứ niệm xứ được viên mãn thì tâm chúng ta mới đạt được những kết quả như Phật dạy ở trên. Thưa các bạn đã từng nghe chúng tôi dạy về tứ niệm xứ chưa? Tứ niệm xứ có 3 giai đoạn tu tập. 1. Tu tập tứ chánh cần trên tứ niệm xứ, đó là giai đoạn đầu. 2. Tu tập tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ, đó là giai đoạn thứ 2. 3. Tu tập thân hành niệm trên tứ niệm xứ, đó là giai đoạn thứ 3. Khi tu tập 3 giai đoạn này thì mới sung mãn tứ niệm xứ. Sung mãn tứ niệm xứ thì có 7 năng lực giác chi xuất hiện. 7 năng lực giác chi xuất hiện tức là tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản. Trên đây là kết quả của pháp môn tứ niệm xứ. Chúng ta hãy nỗ lực tu tập, nhất là ghi nhớ tâm định tĩnh. Tâm định tĩnh là năng lực để nhập 4 thiền và thực hiện tam minh. Nhưng phải hiểu định tĩnh là một trạng thái như thế nào. Nếu không nhận sai không đúng mà chỉ nhận trạng thái không niệm của Thiền Đông Độ và Đại Thừa thì nguy hiểm cho đường tu tập. Trạng thái định tĩnh là trạng thái bất động tâm trước các pháp và các cảm thọ, chứ không phải không niệm suông. Các bạn nên lưu ý, chính nó là tâm không phóng dật. Tứ niệm xứ, lời Phật dạy. 1. Này các tỳ kheo, có 5 pháp làm suy yếu sự tu tập. Thế nào là 5? Sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói láo, uống rượu. Này các tỳ kheo, để đoạn tận 5 pháp này, 4 niệm xứ cần phải tu tập. 2. Này các tỳ kheo, có 5 triền cái. Thế nào là 5? Dục tham triền cái, sân triền cái, hôn trầm thùy miên triền cái, trạo hối triền cái, nghi triền cái. Này các tỳ kheo, để đoạn tận 5 triền cái này, 4 niệm xứ cần phải tu tập. 3. Này các tỳ kheo, có 5 dục trưởng dưỡng. Thế nào là 5? Các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Thinh do tai, hương do mũi, vị do lưỡi, xúc do thân. Này các tỳ kheo, để đoạn tận 5 dục trưởng dưỡng này, 4 niệm xứ cần phải tu tập. 4. Này các tỳ kheo, có 5 thủ uẩn. Thế nào là 5? Sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Này các tỳ kheo, để đoạn tận 5 thủ uẩn này, 4 niệm xứ cần phải tu tập. 5. Này các tỳ kheo, có 5 hạ phần kiết sử. Thế nào là 5? Thân kiến nghi giới cấm thủ, dục tham sân. Này các tỳ kheo, để đoạn tận 5 hạ phần kiết sử này, 4 niệm xứ cần phải tu tập. 6. Này các tỳ kheo, có 5 sanh thú. Thế nào là 5? Địa ngục, loài bàn sanh, ngạ quỷ, người, trời. Này các tỳ kheo, để đoạn tận 5 sanh thú này, 4 niệm xứ cần phải tu tập. 7. Này các tỳ kheo, có 5 sang tham. Thế nào là 5? Sang tham trụ xứ, sang tham gia đình, sang tham lợi dưỡng, sang tham dung sắc, sang tham pháp. Này các tỳ kheo, để đoạn tận 5 sang tham này, 4 niệm xứ cần phải tu tập. 8. Này các tỳ kheo, có 5 thượng phần kiết sử. Thế nào là 5? sắc ái, vô sắc ái, mạng, trạo cử, vô minh. Này các tỳ kheo, để đoạn tận năm thượng phần kiết sử này, bốn niệm xứ cần phải tu tập. 9. Này các tỳ kheo, có năm tâm hoang vu. Thế nào là năm? Này các tỳ kheo, ở đây vị tỳ kheo nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không tịnh tính đối với bậc đạo sư. Này các tỳ kheo nào nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không tịnh tính đối với bậc đạo sư, tỳ kheo ấy không hướng về sự nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Khi tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn, như vậy gọi là tâm hoang vu thứ nhất. Này các vị tỳ kheo, lại nữa, vị tỳ kheo nghi ngờ đối với pháp như trên, đối với tăng như trên, đối với học pháp như trên, tức giận đối với các vị đồng phạm hạnh, không hoan hỷ, tâm dao động, trở thành hoang vu. Này tỳ kheo, khi một vị tỳ kheo phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, không hoan hỷ, tâm dao động, trở thành hoang vu, tỳ kheo ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn, như vậy gọi là tâm hoang vu thứ năm. Này các tỳ kheo, để đoạn tận năm tâm hoang vu này, bốn niệm xứ cần phải tu tập. Tăng Chi Bộ Kinh, tập 4, trang 225-230. Chú giải: diệt năm điều ác. Trên đường tu tập có năm pháp làm cho chúng ta tu tập rất khó khăn, không thể tu tập được. Như các bạn đã biết, muốn tu tập để được giải thoát thì phải ly dục và ác pháp. Cho nên năm pháp này là pháp cản đường, cản lối, khiến cho chúng ta không thực hiện được. Các bạn hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Này các tỳ kheo, có năm pháp làm suy yếu sự tu tập. Thế nào là năm? Sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói láo, uống rượu. Năm pháp làm suy yếu sự tu tập là năm giới của người sa di. Như vậy, các bạn thấy rất rõ. Nếu giới luật không nghiêm chỉnh thì các bạn không bao giờ tu tập ly dục, ly ác pháp được. Năm pháp này gồm có như sau: 1. Giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh, đó là một pháp cực ác. 2. Tham lam trộm cắp, cướp của, lấy của không cho, đó là một pháp cực ác. 3. Dâm dục là một pháp dục đệ nhất. 4. Nói vọng ngữ là một pháp cực ác, không có pháp ác nào không làm. 5. Uống rượu là một pháp cực ác, nó hại người uống rượu không còn trí thông minh. Từ đó, không có một pháp ác nào mà người uống rượu không làm. Như trên Đức Phật đã dạy, năm giới này muốn được giữ gìn trọn vẹn nghiêm chỉnh, không hề vi phạm, thì chúng ta phải tu tập tứ niệm xứ trong giai đoạn đầu, tức là tu tập tứ chánh cần, định niệm hơi thở, định vô lậu, định sáng suốt và định chánh niệm tỉnh giác. Nên kinh dạy: này các tỳ kheo, để đoạn tận năm pháp này, bốn niệm xứ cần phải tu tập. Theo như lời Đức Phật dạy, muốn giữ gìn năm giới nghiêm chỉnh từ thân miệng ý của mình thì phải tu tập tứ niệm xứ như trên đã nói. Đọc đến bài kinh này, chúng ta mới thấy kinh tứ niệm xứ rất quan trọng cho việc giữ gìn giới luật. Từ lâu người ta nghĩ rằng chỉ học giới rồi giữ giới, chứ đâu ngờ muốn giữ giới luật nghiêm chỉnh thì phải tu tập pháp môn tứ niệm xứ. Đúng là pháp môn tứ niệm xứ tuyệt vời. Ngũ triền cái. Năm triền cái là năm cái màn ngăn che làm cho các bạn không thấy được tâm mình tham sân si mạn nghi. Vì thế khi đứng trước ác pháp, các bạn mới thấy tâm tham sân si hiện rõ. Vậy chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Này các tỳ kheo, có năm triền cái. Thế nào là năm? 1. Dục tham triền cái. 2. Sân triền cái. 3. Hôn trầm, thùy miên triền cái. 4. Trạo hối triền cái. 5. Nghi triền cái. Dục tham triền cái là cái màn ngăn che lòng tham muốn, khiến cho ta không thấy, nhưng nó vẫn còn nguyên. Sân triền cái là cái màn ngăn che lòng sân giận, khiến cho ta không thấy, nhưng lòng sân giận vẫn còn y nguyên. Hôn trầm thùy miên triền cái là cái màn ngăn che hôn trầm thùy miên, khiến cho ta không thấy, nhưng hôn trầm thùy miên vẫn còn y nguyên. Trạo hối triền cái là cái màn ngăn che trạo hối, khiến cho ta không thấy, nhưng trạo hối vẫn còn y nguyên. Nghi triền cái là cái màn ngăn che nghi, khiến cho ta không thấy, nhưng nghi vấn vẫn còn y nguyên. Năm triền cái này là năm pháp ngăn che làm cho tâm chúng ta không thanh tịnh, tức là không ly dục, ly ác pháp hoàn toàn. Do đó, nội tâm ta không đủ nội lực tứ như ý túc để thực hiện bốn thiền và tam minh. Muốn đoạn tận năm triền cái này thì chúng ta hãy tu tập tứ niệm xứ. Chỉ có pháp môn tứ niệm xứ mới đoạn tận năm triền cái. Vậy chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Này các tỳ kheo, để đoạn tận năm triền cái này, bốn niệm xứ cần phải tu tập. Năm dục trưởng dưỡng. Muốn tu tập năm dục trưởng dưỡng thì phải hiểu rõ năm dục trưởng dưỡng. Vậy năm dục trưởng dưỡng là gì? Năm dục trưởng dưỡng là năm thứ nuôi lớn lòng dục. Năm thứ nuôi lớn lòng dục gồm có: 1. Mắt thấy sắc sinh ra dục, ưa thích. Càng thấy sinh ra dục càng nhiều, nên gọi là trưởng dưỡng. 2. Tai nghe âm thanh sinh ra dục, ưa thích. Càng nghe sinh ra dục càng nhiều, nên gọi là trưởng dưỡng. 3. Mũi ngửi mùi hương sinh ra dục, ưa thích. Càng ngửi mùi hương sinh ra dục càng nhiều, nên gọi là trưởng dưỡng. 4. Lưỡi nếm mùi vị sinh ra dục, ưa thích. Càng nếm mùi vị sinh ra dục càng nhiều, nên gọi là trưởng dưỡng. 5. Thân xúc chạm êm ái sinh ra dục, ưa thích. Càng xúc chạm êm ái sinh ra dục càng nhiều, nên gọi là trưởng dưỡng. Người ở đời không biết nên lúc nào cũng trưởng dưỡng năm thứ dục này. Vì thế, sự khổ đau càng chồng chất, cho đến khi chết, tiếp tục tái sanh càng lớn mạnh hơn nhiều. Do đó, đời nào cũng khổ và khổ mãi không bao giờ dứt. Năm dục trưởng dưỡng này chỉ có pháp môn tứ niệm xứ thì mới đoạn diệt. Ngoài tứ niệm xứ thì không có pháp diệt nó được. Vậy chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Này các tỳ kheo, có năm dục trưởng dưỡng. Thế nào là năm? Các sắc do mắt nhận thức sinh ra khả lạc, khả hỷ, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Thinh do tai, hương do mũi, vị do lưỡi, xúc do thân. Này các tỳ kheo, để đoạn tận năm dục trưởng dưỡng này, bốn niệm xứ cần phải tu tập. Đức Phật đã xác định cho các bạn biết pháp nào diệt năm dục trưởng dưỡng rõ ràng. Khi biết rõ như vậy, các bạn sẽ không lầm lạc pháp môn giả hiệu, phải không các bạn? Năm thủ uẩn. Mỗi thân người gồm có đầy đủ năm thủ uẩn. Vậy năm thủ uẩn là gì? Năm thủ uẩn là năm duyên hợp lại tạo thành thân người. 1. Sắc thủ uẩn là phần hữu hình của thân ngũ uẩn. Nó gồm có bốn đại: đất, nước, gió, lửa. Thân tứ đại sử dụng sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Và sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, tiếp xúc với sáu trần: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. 2. Thọ uẩn là phần vô hình của thân ngũ uẩn. Thọ uẩn có ba thọ: thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, bất khổ. Có ba thức sử dụng thọ này: sắc thức, tưởng thức, thức thức. Thọ là cảm giác nhận ra, an lạc, mừng vui, đau khổ, phiền não, tức giận, vân vân. 3. Tưởng uẩn là phần vô hình của thân ngũ uẩn. Tưởng uẩn hoạt động mà người đời và tất cả tôn giáo đều hiểu lầm lạc, cho sự hoạt động của tưởng là thế giới siêu hình. Chiêm bao cũng là một dạng tưởng uẩn hoạt động, nhưng nó thuộc về ý thức tưởng. 4. Hành uẩn là phần vô hình của thân ngũ uẩn. Hành uẩn là những hành động của sắc uẩn, tưởng uẩn, thức uẩn. Nếu thân ngũ uẩn không có hành uẩn là không thành thân ngũ uẩn, là thành một vật bất động vô tri, vô giác. 5. Thức uẩn là phần vô hình của thân ngũ uẩn. Thức uẩn là phần hoạt động siêu không gian và thời gian. Nó thuộc về trí tuệ tam minh, lục thông của những người đã tu chứng quả A-la-hán. Còn người tu chưa chứng quả A-la-hán thì không bao giờ sử dụng được nó. Thức uẩn, đối với mọi người bình thường thì nó đang bất động, không hề hoạt động một chút nào cả. Chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Này các tỳ kheo, có 5 thủ uẩn. Thế nào là 5? Sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Trên đường tu tập theo Phật giáo thì 5 thủ uẩn này cần phải đoạn diệt. Muốn đoạn diệt được 5 thủ uẩn này thì chỉ có pháp môn tứ niệm xứ. Vì thế Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, để đoạn tận 5 thủ uẩn này, 4 niệm xứ cần phải tu tập. 5 hạ phần kiết sử. 5 hạ phần kiết sử là 5 sợi dây trói buộc của phần thấp. Vậy 5 sợi dây trói buộc của phần thấp nghĩa là gì? 5 sợi dây trói buộc của phần thấp nghĩa là 5 sợi dây trói buộc của dục giới. 5 sợi dây trói buộc của dục giới gồm có: 1. Tham kiết sử. Phiền não của tham dục, tức là do lòng tham muốn không đạt được, sinh phiền não. 2. Sân kiết sử. Phiền não của giận dữ, tức là giận dữ do lòng tham muốn không đạt được, sinh ra phiền não. 3. Thân kiến kiết sử. Phiền não của ngã kiến, tức là do chấp ngã mà sinh ra phiền não. 4. Giới cấm thủ kiết sử. Phiền não do giới cấm phi lý của ngoại đạo. Ngồi thiền chân đau tê không xả ra. Tu đứng tu ngồi, tu hạnh con bò, tu hạnh con chó, vân vân. 5. Nghi kiết sử. Phiền não do lòng nghi hoặc, tức là thấy ai nói hay là một hành động nào đó rồi cho họ nói xấu mình. Muốn diệt trừ 5 hạ phần kiết sử này thì chỉ có tu hành theo pháp môn tứ niệm xứ. Vậy chúng ta hãy nghe Đức Phật dạy. Này các tỳ kheo, có 5 hạ phần kiết sử. Thế nào là 5? Thân, kiến, nghi, giới cấm thủ, dục tham, sân. Này các tỳ kheo, để đoạn tận 5 hạ phần kiết sử này, 4 niệm xứ cần phải tu tập. Có 5 trạng thái của tâm. 5 trạng thái của tâm để xác định người ác, người thiện gồm có: 1. Địa ngục, một trạng thái đau khổ như đang cơn bạo bệnh. 2. Loài bàn sanh, một trạng thái giống như loài bàn sanh. 3. Ngạ quỷ, một trạng thái đau khổ đang bị đói. 4. Người, một trạng thái giữ gìn 5 giới được trọn vẹn. 5. Trời, một trạng thái giữ gìn 10 điều thiện được trọn vẹn. Muốn tu tập để thoát ra những trạng thái đau khổ và chấm dứt tái sanh luân hồi thì chỉ có tu tập pháp môn tứ niệm xứ. Chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Này các tỳ kheo, có 5 sanh thú. Thế nào là 5? Địa ngục, loài bàn sanh, ngạ quỷ, người, trời. Này các tỳ kheo, để đoạn tận 5 sanh thú này, 4 niệm xứ cần phải tu tập. 5 sang tham. Đời người có một tính xấu xa nhất, đó là tính keo kiệt. Tính keo kiệt gồm có 5. 1. Sang tham trụ xứ. Tâm dính mắc nơi mình ở, không rời bỏ được. Nếu ai xâm phạm đến đất đai, nhà cửa, chỗ ở là các bạn sẽ ăn thua đủ với họ. Tình trạng kiện thưa đất đai, ở trên đất người khác mà muốn chiếm luôn, tranh chấp từng tấc đất theo ranh giới. Tính keo kiệt về đất đai nơi mình ở, đó là sang tham trụ xứ. 2. Sang tham gia đình. Tâm dính mắc gia đình, không rời bỏ được gia đình. Nếu có sự rời bỏ gia đình là buồn khổ và đau đớn. Có nhiều người muốn đi tu vì biết đời là khổ, nhưng không rời bỏ gia đình được, luôn luôn viện cớ bằng cách này, bằng cách khác, đó cũng chính là sang tham gia đình. Người quyết tâm đi tu rời bỏ gia đình là người không sang tham gia đình, là người đầy đủ nghị lực, kiên cường và có tính cương quyết nên mới xả được tâm sang tham. 3. Sang tham lợi dưỡng. Tính ưa ăn ngon mặc đẹp, muốn cho mình sống đầy đủ phủ phê, sung sướng, bằng của đàn na thí chủ, không phải bỏ sức lao động. 4. Sang tham dung sắc. Tính ưa thích sắc đẹp. Ưa thích sắc đẹp là ưa thích sắc dục. Ưa thích sắc dục là thân tâm cấu uế bất tịnh, thân tâm không thanh tịnh. 5. Sang tham pháp. Thấy mọi vật gì cũng sinh tâm ham thích. Nhà, cửa, ruộng, vườn, đất đai, thú vật, vàng bạc, của báu, xe cộ, đồ đạc, v.v. Là một con người mà có đủ 5 thứ sang tham này thì cuộc đời rất là đau khổ. Cho nên muốn thoát khổ không gì hơn là phải đoạn trừ 5 sang tham này. Muốn đoạn trừ 5 sang tham này thì phải tu tập tứ niệm xứ. Ngoài tứ niệm xứ ra thì không có pháp nào diệt trừ được. Chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Này các tỳ kheo, có 5 sang tham. Thế nào là 5? Sang tham trụ xứ, sang tham gia đình, sang tham lợi dưỡng, sang tham dung sắc, sang tham pháp. Này các tỳ kheo, để đoạn tận 5 sang tham này, 4 niệm xứ cần phải tu tập. 5 thượng phần kiết sử. Trong cuộc đời tu hành để tìm cầu sự giải thoát thì 5 sợi dây trói buộc phải được bứt sạch. Trước khi muốn bứt sạch 5 sợi dây trói buộc này thì phải hiểu nghĩa. Vậy nghĩa của nó là gì? 5 thượng phần kiết sử nghĩa là 5 sợi dây trói buộc về trạng thái có hình sắc, sắc giới và trạng thái không hình sắc, vô sắc giới. 5 thượng phần kiết sử gồm có: 1. Sắc ái. Những vật chất có hình ảnh làm cho chúng ta ưa thích như nhà lầu, xe hơi, chùa to, Phật lớn, tivi, tủ lạnh, vi tính, v.v. 2. Vô sắc ái. Những vật không hình sắc như các cảm thọ, thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, bất khổ, thường sinh ra ưa thích và không ưa thích như các hành, thân hành, khẩu hành, ý hành, làm cho chúng ta ưa thích. 3. Mạn. Nói đủ là ngã mạn. Ngã mạn là tính kiêu căng tự đắc, xem trời đất không ai bằng mình. 4. Trạo cử. Những phiền não khiến tâm bất an, đó là về tâm. Còn trạo cử về thân thì thân đau nhức chỗ này chỗ kia, hoặc mỏi mệt bất an lăn qua lộn lại, thân nhúc nhích động đậy không lúc nào yên. 5. Vô minh. Trạng thái hôn trầm thùy miên vô ký khiến cho thân lười biếng, muốn đi nằm, đi ngủ. Nói chung là trạng thái tham ăn, tham ngủ, không tinh tấn, siêng năng tu tập. 5 thượng phần kiết sử trên đây, muốn đoạn diệt nó thì duy nhất phải có pháp môn tứ niệm xứ. Ngoài pháp môn tứ niệm xứ thì không có pháp nào diệt nó được. Các bạn hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Này các tỳ kheo, có 5 thượng phần kiết sử. Thế nào là 5? Sắc ái, vô sắc ái, mạn, trạo cử, vô minh. Này các tỳ kheo, để đoạn tận 5 thượng phần kiết sử này, 4 niệm xứ cần phải tu tập. 5 tâm hoang vu. Có 5 tâm hoang vu. Vậy 5 tâm hoang vu nghĩa là gì? Tâm hoang vu tức là tâm rừng rú. Tại sao con người lại có tâm rừng rú? Tâm rừng rú là tâm chưa được huấn luyện. Tâm chưa được huấn luyện là tâm giống như con dã thú. Tâm chưa được huấn luyện là tâm chưa được tu tập tứ niệm xứ. Tâm rừng rú chỉ có 5. Tâm hoang vu thứ nhất. Chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Này các tỳ kheo, có 5 tâm hoang vu. Thế nào là 5? Này các tỳ kheo, ở đây vị tỳ kheo nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không tịnh tính đối với bậc đạo sư. Này các tỳ kheo, tỳ kheo nào nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không tịnh tính đối với bậc đạo sư, tỳ kheo ấy không hướng về sự nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Khi tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn, như vậy gọi là tâm hoang vu thứ nhất. Tăng Chi Bộ Kinh, tập 4, trang 225-230. Các bạn có nghe lời dạy này của Đức Phật không? Nếu các bạn về tu viện Chân Như mà các bạn không tin Thầy, không tin lời dạy của Thầy, không tu tập đúng như lời dạy của Thầy, sống phạm giới, phá giới, đó là tâm rừng rú của các bạn. Tâm đó là tâm không thể huấn luyện được. Tâm đó là tâm bỏ đi. Tâm đó là tâm không dùng được. Tâm hoang vu thứ hai. Các bạn hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Này các tỳ kheo, lại nữa, vị tỳ kheo nghi ngờ đối với Pháp. Này các tỳ kheo nào nghi ngờ do dự, không quyết đoán, không tỉnh tính đối với Pháp, tỳ kheo ấy không hướng về sự nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Khi tâm của vị ấy không hướng về chỗ nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn, như vậy gọi là tâm hoang vu thứ hai. Tăng Chi Bộ Kinh tập 4, trang 225-230. Đối với pháp tu, các bạn phải nghiên cứu cho thật kỹ. Nếu pháp nào đúng là pháp của Phật dạy, thì các bạn hãy đặt trọn niềm tin và thực hiện cho bằng được. Phải giữ gìn giới luật cho nghiêm chỉnh, phải tu tập cho đúng lời dạy của Thầy. Còn ngược lại là tâm rừng rú của các bạn không nên dùng những loại tâm đó mà đi theo con đường chánh pháp của Đức Phật được. Vì pháp của Phật là đạo đức nhân bản, nhân quả làm người. Nếu các bạn không tin thì các bạn sẽ sống vô đạo đức, sẽ làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Pháp của Phật dễ nhận ra lắm các bạn ạ. Vì không tu thì thôi, mà hễ có tu là có giải thoát ngay liền. Tâm hoang vu thứ ba. Các bạn hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Này các tỳ kheo, lại nữa, vị tỳ kheo nghi ngờ đối với Tăng. Này các tỳ kheo nào nghi ngờ do dự, không quyết đoán, không tỉnh tính đối với Tăng, tỳ kheo ấy không hướng về sự nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Khi tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn, như vậy gọi là tâm hoang vu thứ ba. Tăng Chi Bộ Kinh tập 4, trang 225-230. Tăng là những người còn đang sống hiện tiền. Họ sống như Phật, ăn như Phật, làm như Phật, đi như Phật, vân vân. Cho nên, Tăng là gương hạnh sống động nhất của cuộc đời tu hành của các bạn. Họ là giới luật sống mà hàng ngày các bạn gặp. Họ là những cuốn từ điển sống để các bạn tra cứu các pháp hành không bao giờ sai. Vậy các bạn nghi ngờ là nghi ngờ làm sao? Tâm hoang vu thứ tư. Các bạn hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Này các tỳ kheo, lại nữa, vị tỳ kheo nghi ngờ đối với học pháp. Này các tỳ kheo nào nghi ngờ do dự, không quyết đoán, không tịnh tính đối với học pháp, tỳ kheo ấy không hướng về sự nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Khi tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn, như vậy gọi là tâm hoang vu thứ tư. Tăng Chi Bộ Kinh tập 4, trang 225-230. Học pháp tức là học và tu tập giới luật và 37 phẩm trợ đạo. Nếu các bạn học và tu tập học pháp mà không tinh cần, thì làm sao các bạn hiểu biết cho rõ ràng và làm sao cho thuần thục và nghiêm trì? Nếu các bạn học và tu tập một cách lơ là, cho có hình thức, thì đó là tâm rừng rú của các bạn. Tâm đó đối với học pháp chẳng có lợi ích gì cả. Muốn xả bỏ tâm rừng rú đó thì các bạn phải tinh tấn siêng năng tu tập tứ niệm xứ như đã dạy ở trên. Tâm hoang vu thứ năm. Các bạn hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Này tỳ kheo, khi một vị tỳ kheo phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, không hoan hỷ, tâm dao động trở thành hoang vu, tỳ kheo ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn, như vậy gọi là tâm hoang vu thứ năm. Này các tỳ kheo, để đoạn tận năm tâm hoang vu này, bốn niệm xứ cần phải tu tập. Tăng Chi Bộ Kinh tập 4, trang 225-230. Một vị tăng mà còn phẫn nộ thì đó là tâm rừng rú các bạn cần phải dẹp bỏ, cần phải xa lìa, cần phải đoạn trừ. Muốn được vậy thì các bạn phải y theo lời Phật dạy, hãy siêng năng tu tập tứ niệm xứ. Đoạn kinh trên đây đã xác định pháp môn tứ niệm xứ có tầm quan trọng nhất trong sự tu tập ly dục ly ác pháp. Nhất là năm tâm hoang vu mà bài kinh này chỉ rất rõ. Bạn về đây tu tập là tin ai? Có phải tin ở thầy chăng? Hay về đây để tu thử? Các bạn trả lời đi. Khi về đây tu hành, bạn còn nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín đối với bậc đạo sư, đối với pháp của thầy dạy, đối với chúng ở đây, thường đi nói chuyện với họ, tức là thiếu tâm cung kính chúng, không ôm pháp chặt như ôm phao qua biển, tức giận các vị đồng tu khi không được nói chuyện với họ được. Đó là những tâm hoang vu khiến các bạn tu hành bỏ cuộc. Bạn đã bỏ tu viện chân như ra đi để tìm con đường giải thoát khác. Nhưng đến giờ này đã 10 năm, 20 năm rồi, bạn đã làm chủ thân tâm được những gì chưa? Hay chỉ biết nói lừa đảo người mà thôi? Có bạn đã rời khỏi tu viện chân như để học tập, có bằng tiến sĩ Phật học. Đó là bạn học để nói láo, có ích lợi gì cho bạn? Nhưng điều quyết chắc là bạn cũng vẫn còn trôi lăn trong biển sanh tử luân hồi, chỉ có đạt được danh, lợi, dãy đầy, chùa to, Phật lớn, xe cộ nhiều, máy móc, phòng ốc sang trọng, như một nhà giàu tỷ phú, không hơn không kém. Tâm hoang vu của bạn đã hướng dẫn bạn về rừng rú, âm u, ngu si. Tâm không phóng dật. Lời Phật dạy, này các tỳ kheo, phàm có những thiện pháp nào, tất cả những pháp ấy lấy không phóng dật làm căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ quy tụ, không phóng dật là tối thượng trong các pháp ấy. Chú giải, một lần nữa Đức Phật nói về tâm không phóng dật, xin các bạn lưu ý, muốn tâm không phóng dật thì các bạn phải phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân ý. Vậy pháp phòng hộ 6 căn là pháp nào? Thứ nhất là pháp độc cư, thứ hai là pháp tứ chánh cần, thứ ba là pháp tứ niệm xứ, thứ tư là pháp thân hành niệm. Biết rõ tâm không phóng dật là pháp tối thượng trong các pháp thiện. Vậy thì muốn ly dục ly ác pháp thì chúng ta phải bằng mọi cách giữ gìn tâm không phóng dật. Phải không các bạn? Bằng mọi cách phải giữ tâm không phóng dật, tức là phải biết lấy pháp làm hòn đảo, làm chỗ nương tựa vững chắc cho ta, thì tâm sẽ không phóng dật. Cho nên Đức Phật thường nhắc nhở chúng ta, hãy lấy giới luật và giáo pháp ta làm thầy, làm hòn đảo, làm chỗ nương tựa vững chắc. Chính vì chỗ tâm không phóng dật là thiện pháp tối thượng, là sự chuyển hóa nhân quả, là đạo đức không làm khổ mình khổ người, là mục đích tâm bất động của Phật giáo, là niết bàn tại thế gian, là tâm thanh thản an lạc và vô sự, là bất động tâm định, là ly dục ly ác pháp. Cho nên, người tu hành theo đạo Phật thì phải lấy tâm không phóng dật làm pháp môn tối thượng. Vậy, trên bước đường tu theo Phật giáo thì chúng ta phải khắc ghi trong lòng lời dạy này: lấy không phóng dật làm căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ quy tụ, không phóng dật là tối thượng trong các pháp thiện ấy. Pháp vi diệu. Lời Phật dạy, này các tỳ kheo, rồi ta suy nghĩ như sau: pháp này do ta chứng được, thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận, vi diệu, chỉ người có trí mới hiểu thấu. Còn quần chúng này thì ưa ái dục, khoái dục, ham thích ái dục, khó mà thấy được định lý, sự kiện này thật khó thấy. Tức là sự tịnh chỉ tất cả các hành, sự trừ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Chú giải, những lời dạy trên đây, Đức Phật đã xác định một cách quả quyết rằng pháp môn của mình đã tìm ra và đã tu chứng là sâu kín, mầu nhiệm, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận và vi diệu. Nếu ai đã tu tập đúng những pháp môn giới định tuệ thì lời ca ngợi này là một sự thật, không có một chút gì dối người. Khi tu tập xong, chúng tôi mới hiểu rõ lời dạy của Phật thật là sâu kín màu nhiệm, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận và vi diệu. Cho nên, từ xưa đến nay các nhà học giả tu hành chưa tới nơi tới chốn là đem kinh sách Phật ra giảng thuyết làm sai lệch nghĩa lý của Phật Pháp. Hiểu sai, làm lệch ý Phật mà còn kết tập thành kinh sách, thì kinh sách ấy là một mớ kiến giải chữ nghĩa, chứ tu hành làm sao đạt được cái gì? Pháp của Phật đâu phải để cho người tâm còn dục mà tu tập. Vì tâm còn dục, bạn không thể nào tu theo Phật giáo được. Cho nên Đức Phật nói, quần chúng này thì ưa ái dục, khoái dục, ham thích ái dục, khó mà thấy được định lý, sự kiện này thật khó thấy. Thưa bạn, khi muốn tu theo Phật giáo, thì bạn có hiểu biết bạn không? Bởi vì bạn mang tâm dục đến với đạo Phật, thì bạn chỉ uổng công mà thôi. Nếu bạn xa lìa tâm dục, thì sẽ không ưa ái dục, không khoái ái dục, không ham thích ái dục, thì bạn mới thấy rõ định lý của đạo Phật rất là mầu nhiệm và sâu kín. Hạnh độc cư, lời Phật dạy, Thế Tôn nhìn chúng tỳ kheo đang yên lặng, hết sức yên lặng, rồi hỏi các tỳ kheo: Ta được thỏa mãn, này các tỳ kheo, với đạo lộ này tâm ta được thỏa mãn. Này các tỳ kheo, với đạo lộ này hãy tinh tấn hơn nữa, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Hội chúng này không có lời thừa thải, không có lời thừa dư, đã được an trú trong lõi cây thanh tịnh. Một hội chúng đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay là phước điền vô thượng ở đời. Chú giải: Nhìn một số chúng đông đảo theo Phật tu hành, giữ hạnh độc cư trọn vẹn, không tu tập nói chuyện, ai nấy cũng lo giữ gìn phòng hộ sáu căn để ly dục, ly ác pháp. Nhìn thấy thế, Đức Phật buộc miệng ngợi khen: Một hội chúng đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay là phước điền vô thượng ở đời. Nhìn lại chúng tu hành trong tu viện chân như thế nào, chắc các bạn đều biết rất rõ. Thưa các bạn, tất cả tu sĩ và cư sĩ được về chân như tu tập đều đến từ các chùa Đại Thừa, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Khất Sĩ, Mật Tông và Nam Tông. Các tu sĩ và những cư sĩ này vốn đã quen với nếp sống tại các chùa tịnh xá, niệm Phật đường của họ. Họ thích hội họp nói chuyện, thích ăn ngủ phi thời, thích tu ức chế tâm. Đến đây, tuy có tu tập, nhưng tu tập theo kiểu của họ, phá giới luật Phật và vi phạm nội quy của tu viện chân như. Chúng tôi khuyên dạy hết lời họ vẫn không nghe, chứng nào tật nấy, ăn ngủ phi thời, nhất là nói chuyện, phá hạnh độc cư. Đem so sánh hai chúng của tu viện chân như và chúng trong thời Đức Phật, thì chúng trong tu viện chân như chỉ là những người quá vô minh, đã vào tu viện mà không chịu bỏ ngũ dục lạc thế gian, thì tu tập có ích lợi gì? Vì thế chúng tôi biết rằng, chúng tu tập tại tu viện chân như chỉ là những tu sĩ và cư sĩ tham ăn, tham ngủ, tham nói chuyện. Vì thế, họ tu ăn, tu ngủ, tu nói chuyện vân vân mà thôi. Sánh với các tu sĩ và cư sĩ trong thời Đức Phật, thì các bạn phải tự rất xấu hổ các bạn chưa thật xứng đáng là những tu sĩ, cư sĩ của Phật giáo. Thích hội họp, thích nói chuyện là những tu sĩ và cư sĩ ngoại đạo của Bà La Môn. Con đường tu tập theo Phật giáo còn rất xa, phải trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, ly dục, ly ác pháp. Giai đoạn thứ hai, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, nhập 4 thiền. Giai đoạn thứ ba, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ, thông suốt tâm minh. Thời nay, người tu sĩ và người cư sĩ Phật giáo chỉ tu danh, tu lợi, tu tiền, tu bạc, tu chùa to Phật lớn. Chúng tôi chỉ mong sao tu viện chân như sẽ có những người tu thật để xác định Phật giáo là ly dục ly ác pháp, chứ không phải tu ức chế tâm hết vọng tưởng như Đại Thừa Thiền Tông vân vân. Thưa các bậc Tôn Túc Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, sự tu tập của tu sĩ Phật giáo hiện giờ phá giới, phạm giới quá lộ liễu, khiến cho những cư sĩ mất hết lòng tin và họ đã cho ra đời những tác phẩm nói lên những tệ nạn rác bẩn trong Phật giáo. Trong đó có một bộ phận sách lấy tên là giặc thầy chùa, ghi lại những điều dục lạc của quý sư thầy trong các hệ phái Phật giáo. Thật là trơ trẽn, nhưng các sư thầy không biết xấu hổ. Khi được nghe và thấy như vậy, không ai mà không đau lòng cho đạo Phật ngày nay. Kính mong giáo hội Phật giáo quan tâm, lưu ý để chỉnh đốn lại sự tu học của tu sĩ Phật giáo cho được tốt đẹp hơn. Nhất là giới luật phải chỉnh đốn lại ngay bây giờ. Có ai bắt buộc bạn tu đâu? Lời Phật dạy: Này các tỳ kheo, nghề sinh sống hèn hạ nhất là nghề khất thực, đi xin. Đây là một lời nguyền rủa trong đời. Này các tỳ kheo, khi nói ông là kẻ khất thực, xin ăn, với cái bát trên bàn tay, ông đi chỗ này chỗ kia, và đấy là nghề sinh sống. Này các tỳ kheo, điều mà các thiện gia nam tử chấp nhận là những vị nào? Sống vì lý tưởng mục đích, duyên với lý tưởng mục đích, không phải vì ma cưỡng ép, không phải vì trộm cướp cưỡng ép, không phải vì thiếu nợ, không phải vì sợ hãi, không phải vì không có nguồn sinh sống, mà với ý nghĩ ta bị chìm đắm trong sanh già bệnh chết, sầu bi khổ ưu não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị đoanh vây bởi đau khổ. Rất có thể sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này được tìm ra. Tương Ưng Kinh tập 3, trang 171, 172, 173. Chú giải: Lời Phật dạy trên đây là khéo nhắc nhở chúng ta, tu theo Phật giáo không có danh dự gì cả các bạn ạ. À, chỉ là một người không tàn tật đi xin ăn. Không tàn tật đi xin ăn thì hèn hạ lắm các bạn. Nếu bạn sống không đúng phạm hạnh, người đời sẽ không cung kính và tôn trọng bạn. Do thế, họ sẽ không dâng lên cúng dường những nhu yếu phẩm cần thiết cho sự sống của bạn. Thì bạn chỉ còn phải làm cái nghề gì để sống? Nghề làm để sống trong tôn giáo là một nghề mê tín bạn ạ, nghề lừa đảo. Chính tu sĩ và cư sĩ Phật giáo hiện giờ đang hành nghề mê tín, đang dạy người tu tập thiền định trong ảo tưởng để trao đổi sự sống với tín đồ. Bạn quá xem thường giới luật, cho nó không phù hợp với thời đại, nên mục đích cao thượng của đời sống tăng sĩ bạn đã đánh mất. Vì đánh mất đời sống tăng sĩ nên bạn đánh mất sự sống của mình. Mất sự sống lại muốn sống, nên sống một cách thiếu sáng suốt, làm nghề mê tín lừa đảo người. Nếu bạn lìa ngũ dục lạc thế gian, sống đời phạm hạnh, trở thành bậc thầy đáng tôn kính của mọi người, thì các bạn đâu cần phải lo về sự sống nữa. Vì bạn đã thực hành mục đích cao thượng của bạn, đó là phạm hạnh ly dục ly ác pháp. Phạm hạnh ly dục ly ác pháp chính là cạo bỏ râu tóc, đắp áo vải bỏ, sống không nhà cửa, không gia đình, thiểu dục tri túc, ba y một bát, sống độc cư trầm lặng một mình, không thích hội họp, nói chuyện, thường tư duy quán chiếu đạo lý, thấy cái hay thì không khoe khoang, thấy cái lỗi lầm thì mau mau phát lồ, hối cải sửa đổi. Tóm lại, bài này để thấy rõ Phật giáo không phải là một tôn giáo, mà là đạo đức của loài người. Vì lý tưởng mục đích cao đẹp của nền đạo đức nhân bản, nhân quả, không làm khổ mình, khổ người, bạn tự nguyện, tự giác chấp nhận sống một đời sống lý tưởng ấy, không ai có quyền cưỡng ép, bắt buộc bạn, và cũng không phải là những lý do thiếu nợ, sợ hãi điều gì, vân vân. Chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Này các tỳ kheo, điều mà các thiện gia nam tử chấp nhận là những vị nào sống vì lý tưởng mục đích, duyên với lý tưởng mục đích, không phải vì ma cưỡng ép, không phải vì trộm cướp cưỡng ép, không phải vì thiếu nợ, không phải vì sợ hãi, không phải vì không có nguồn sinh sống. Cho nên đạo Phật là một tôn giáo tự giác tự nguyện, nên bạn theo Phật giáo là vì toàn bộ khổ uẩn này đã được tìm ra và đã được đoạn trừ, không còn ý nghĩa ta bị chìm đắm trong những sự đau khổ của kiếp làm người, sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị đoanh vây bởi đau khổ.